Chương 2887 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm lão viễn cổ kiếm ý. Đột nhiên liền đem con gái gả cho mình, chuyện này là cao ngạo, chú trọng thân phận Tô Vạn Đồ. Long Phi có chút không phản ứng kịp, Tô Vạn Đồ vỗ vỗ Long Phi vai, nói, nghe tiểu tử, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, Tô Vạn Đồ xoay người đi ra sân, hắn cũng không có đi vào Tô Tố gian phòng, mà là rời đi. Long Phi âm thầm sững sờ, lẩm bẩm nói, nghe xem N. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ngày hôm nay mới là lần thứ nhất chính thức gặp mặt được rồi, liền đem con gái giao cho ta. Đây cũng quá qua loa đi. Lẽ nào là bởi vì ta quá tuấn tú, quá khốc, quá có mị lực nguyên nhân? Long Phi nói thầm mấy câu, không có suy nghĩ nhiều, xoay người đi vào Tô Tố gian phòng, nhìn Tô Tố trên mặt không ngừng biến hóa màu sắc, nội tâm âm thầm căng thẳng, tình huống rất vướng tay chân. Long Phi hiện tại bó tay toàn tập phổ thông thuốc giải đối với Tô Tố không có nửa điểm tác dụng, coi như cái viên này siêu cấp đan dược thả ra ngoài cũng vô dụng, trừ phi có thể tìm tới luyện chế viên thuốc này tà đan sư, không phải vậy mà nói thật không có biện pháp. Long Phi nhẹ nhàng nắm Tô Tố tay. Nhỏ, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ. Tô Tố thật giống như nghe được Long Phi mà nói như thế, miệng nhỏ nhẹ nhàng một câu. Nở nụ cười ngược lại, Long Phi cũng cấp tốc rời đi, trở lại La Mị nơi đó, e đại pháo. Đàm đại pháo lặng yên không một tiếng động rơi xuống, nói, e Phi ca, hiện tại tình huống thế nào, Đông Hoàng Thành võ giả thì càng điên rồi như thế, còn tiếp tục như vậy e sợ bọn họ sẽ mất đi đã khống chế. Long Phi nói, ở những ngày này có khỏe không? Đàm đại pháo nói, không có chuyện gì, Tô gia phái mấy cái trạm gác ngầm nhìn chằm chằm nơi này, bất quá bọn họ tất cả đều ở ta giám thị bên dưới. Vừa nãy không biết tại sao đột nhiên toàn bộ bỏ chạy. Long Phi trong lòng rùng mình, không có suy nghĩ nhiều, nói, ở ngươi đi ra cho ta một thoáng, tụ linh đan đầu nguồn ở nơi nào, nếu như có thể tìm tới vị kia tà đan sư mà nói tốt nhất. Một buổi tối thời gian, nếu như không tìm được liền mau chóng trở về. Đàm đại pháo gật đầu, nói, cấp tốc rời đi sân, Long Phi thu dọn quần áo một chút, lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, nói, ở La Mị. Ta đã trở về. Bên trong gian phòng trong nháy mắt sáng lên đèn, La Mị cũng cấp tốc chạy ra, ăn mặc chính là áo ngủ dưới hai chỉ thỏ trắng nhỏ ầm ầm loạn hoảng, nhìn trong viện Long Phi, nàng trực tiếp liền nhào tới, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Ta thật lo lắng cho ngươi. Âm thanh lộ ra lo lắng, thế nhưng là cực kỳ ôn nhu, những này thiên thành bên trong chuyện đã xảy ra La Mị cũng biết không ít, Lam gia tuổi trẻ võ giả, trưởng lão toàn bộ biến thành người điên, không chỉ có là Lam gia. Toàn bộ Đông Hoàng Thành mấy trăm gia tộc đệ tử đều là giống nhau, từng cái du đẳng ở trên đường, hai mắt phát chìm vô thần, thân thể gầy gò, hãy cùng không còn hồn người như thế, Long Phi tâm lập tức liền ấm hóa như thế, trên người mệt mỏi cũng trong nháy mắt tiêu tan. Nơi này có ga nhà cảm giác, để hắn cảm giác được rất thư thái, Long Phi nhẹ nhàng vỗ La Mị phía sau lưng, nói, để ta không có chuyện gì. La Mị ôm chặt hơn, nói, để ta thật lo lắng cho ngươi à. Thân thể kề sát ở Long Phi trên ngực, lại là một cái áo ngủ, loại cảm giác đó Long Phi có chút nắm giữ không được, nói, thì yên tâm, có việc cuối cùng là người khác, ta không có việc gì. Thế nhưng, hắn vẫn là cố nén, bởi vì hắn lo lắng mình sẽ hại La Mị đã nói, nàng lần thứ nhất nếu như cho không phải thần cấp huyết thống người, nàng sẽ nhanh chóng chết đi, nàng hiện tại tuổi thọ chỉ còn dư lại một thời gian 2 tháng, ít nhất còn có một chút thời gian để Long Phi đi tìm càng mạnh hơn. Càng cao cấp huyết mạch nếu như bởi vì mình nhất thời kích động hại La Mị, này Long Phi sẽ tự trách cả đời, Long Phi thân thể khô nóng, hắn phản ứng sinh lý La Mị đều cảm giác được, nàng. Khuôn mặt nhỏ cũng là nổi lên đỏ bừng, ở Long Phi lỗ tai bên lời nói nhỏ nhẹ nói, để ta yêu thích ngươi, ta nghĩ trở thành ngươi cô dâu, ngươi có thể e nàng mà nói rất trực tiếp, Long Phi không ngốc, tự nhiên có thể nghe hiểu được, như vậy một cái mê người nữ nhân, là người đàn ông đều không chống đỡ được, nhưng là Long Phi vẫn là nhịn xuống, cũng không phải nói hắn không phải nam nhân. Bởi vì hắn không muốn để cho La Mị từ tính mạng hắn bên trong biến mất, khẽ nói, đừng nóng vội, chờ ta đem. Ngươi kinh mạch tắc nghẽn sự tình giải quyết đi, ta sẽ để ngươi trở thành ta Long Phi nữ nhân. La Mị trong lòng căng thẳng, đột nhiên lập tức nước mắt liền không ngừng được chảy xuống, chính nàng đều từ bỏ, nhưng là Long Phi vẫn cứ đang cố gắng như vậy một cái người đàn ông tốt, nàng thật sự không biết đời trước làm bao nhiêu việc tốt. Long Phi khẽ nói, ê được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ta còn có chuyện muốn đi làm. Buổi tối một người cẩn trọng một chút. La Mị tuy rằng không muốn, thế nhưng nàng sẽ không đi ngăn cản Long Phi, ngoan ngoãn nói, kỳ hừm, ta chờ ngươi trở lại. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ơ ngoan. Từ trong nhà đi ra, Long Phi hít một hơi thật sâu, nhìn đầu đường trên chật ních mỗi cái gia tộc đệ tử, thầm nghĩ trong lòng, người ta nhất định sẽ cứu Đông Hoàng Thành. Bước tiến gia tốc, hắn muốn ra khỏi thành một chuyến, ánh sáng luyện chế ra đan dược còn không được, bởi vì hắn không cách nào trong nháy mắt đem hết thảy người trúng độc giải độc, hắn nhất định phải có giúp đỡ. Dưới tường thành, củ nát bên trong khu nhà nhỏ góc nơi, làn khói đang thiêu đốt, Long Phi đến tiểu viện, cung kính một tiếng, nghe kiếm lão. Lập tức hắn cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp liền muốn đi vào nhà tử ra khỏi thành đi. Kiếm lão hơi một tiếng, nói, hắn là thiên tộc đệ tử, ngươi là đấu không lại hắn, huống hồ, ngươi không phải với hắn là đồng nhất tộc nhân sao? Long Phi dừng lại, hơi sững sờ, nói, ê bộ tộc, ta cùng thiên tộc là bộ tộc. Hắn rất khó hiểu, bất quá, Long Phi đầy hứng thú hỏi, ê kiếm lão, ngươi là làm sao biết? Kiếm lão a chi giật mấy lần thuốc lá rời, khí tức trên người khẽ động, hai mắt hơi vừa nhất nhìn Long Phi một chút, nói, ê chẳng lẽ không đúng sao? Không phải vậy, ngươi tại sao có thể có thiên tộc nhẫn không gian, hơn nữa còn là thiên tộc trưởng lão cấp mới có tư cách đeo nhẫn không gian? Trong sân khí tức có chút lạnh lẽo, mang theo sát ý, Long Phi giết nhau ý cảm giác dị thường nhạy bén, nói, ê kiếm lão, ngươi biết đến thật là không ít à, liền ngay cả thiên tộc trưởng lão mới có tư cách đeo nhẫn không gian đều biết, nhìn dáng giúp ngươi đối với thiên tộc hiểu rất rõ à. Một cái như vậy hiểu rõ thiên tộc người nhưng ở Đông Hoàng Thành loại này bị coi là tù phạm mới chờ địa phương, sống tạm như vậy một gian nhà bên trong, ngươi là đang tránh né cái gì không? Long Phi tiếng nói vừa dứt trong sân âm lãnh sát khí càng nồng một phần, kiếm lão nhìn qua không có biểu lộ cái gì, thế nhưng khóe mắt của hắn nhưng nhìn chồng chọc vào Long Phi. Long Phi nói, để tha cho ta là một cái lớn mật suy đoán, ngươi sẽ không là thiên tộc tập nã trọng phạm chứ? Trốn ở như vậy một cái tối tăm không mặt trời địa phương, ngươi trên người sẽ không có thiên tộc nguyền rủa dấu ấn chứ? Vù. Trong phút chốc trong sân bầu không khí trở nên dị thường âm hàn lên, kiếm lão ánh mắt chậm rãi dơ lên, hắn thân thể cũng chậm chậm trực lên, hai mắt như thú, nhìn chầm chầm Long Phi, vô hình trung, hắn trên người sát ý dường như một thanh viễn cổ kiếm ý như thế rụt rà rụt rịch.